Xin kính chào tất cả các vị đạo hữu, và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 402 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Dù sao hư không vô tận, mênh mông vô cùng, dùng chiêm bốc thuật cũng không thể nào tính toán ra vị trí cụ thể. Triều địa lúc này thường xuyên biến hóa vị trí, cũng không có khả năng bị Đế Thích Thiên phát hiện ra. Xuyên qua hư không cự ly càng ngày càng xa, trong lòng của triều địa càng ngày càng tỏ ra hoảng sợ. Vô tận hư không này quả nhiên vô biên vô hạn, khó trách được trong cả tiên giới này từ trước đến nay cũng không có tiên gia tu sĩ nào có thể đi đến được biên giới. Triều địa lúc này xuyên qua hư không rất là xa, tiên linh vực tinh quang lúc này đã sớm triệt để biến mất không thấy gì nữa. Triều địa lúc này đang định dừng lại đoạn lộ trình, nhưng đột nhiên phát hiện ra một mảnh hào quang chớp động vô cùng là yếu ớt. Tia sáng này tỏ ra thập phần yếu ớt, nhưng lại ở trong hư không vô tận đen kịt, lúc này có vẻ như không giống bình thường, lập tức cũng đã hấp dẫn sự chú ý và hứng thú của triều địa. Triều địa lúc này lặng lặng bay tới gần, thần niệm của hắn phóng xuất ra gió sét ở phía dưới, phát hiện ra chẳng qua đây là một khối đá vụn phiêu đãng trong hư không vô tận mà thôi. Khối đá vụn này như một tòa núi nhỏ, lúc này to chừng mấy trăm trượng, ẩn chứa trong đó tự hồ có một số tiên gia khí tức quanh quẩn, lúc này quang mang nhàn nhạt đúng là một tia tiên gia khí tức phát ra linh quang. Nhưng lập tức làm cho triệu địa cả kinh chính là bên trên toái thạch lại có non nửa đoạn thạch bích bóng loáng. Thạch bích này tự nhiên không phải tự nhiên hình thành, xem ra chính là sinh linh mở ra linh trí kiến tạo thành một đoạn kiến trúc. Triều địa lúc này nhướng mày, hai mắt ngưng thần quan sát, tinh tế nhìn về phía bức tường đổ nhìn lại. Trên thạch bích loáng thoáng có một số phù văn không trọn vẹn, lúc này cũng không giống như là vật trời sinh. Thượng cổ tiên văn sao? Triều địa lúc này lập tức sắc mặt đại biến. Trong các loại điển tịch, ngẫu nhiên cũng có ghi lại các loại hình thái thượng cổ tiên văn, nhưng hiện tại lúc này cũng sử dụng rất là ít, dù sao tu tiên giới nhân tài xuất hiện lớp lớp, thượng cổ truyền lưu rất nhiều phù văn đều bị nhiều người tiên nhân cải tiến cải biến, thích hợp hơn với bản thân mình tu hành. Sâu trong hư không vô tận như thế, tại sao lại có thể xuất hiện di tích thời thượng cổ như vậy? Trong lòng của triều địa lúc này lấy làm kỳ, nếu như di tích này phát hiện tại tiên linh vực hoặc là phụ cận tiên linh vực, triều địa lúc này cũng không cảm thấy ngạc nhiên, dù sao những phát hiện như vậy cũng vô cùng là giá trị. Nhưng nơi này cách tiên linh vực cũng vô cùng xa, coi như là trôi nổi ngàn vạn năm thậm chí là thời gian dài hơn, lúc này khối di tích này ở đây có thể nói là ngàn vạn năm, nhưng vì sao nó lại ở một nơi sâu đến như vậy? Cũng không có khả năng tiên nhân không có việc gì làm, phí một phen công phu thật lớn đem khối đá vụn này theo tiên linh vực mang ra tới đây. Chẳng lẽ là vài năm trước, nơi này đã từng là một mảnh tiên vực hay sao? Triều đệ lúc này không khỏi suy đoán. Khối phế tích này nằm im ắng trong hư tận vô không, nếu không phải là có một số khí tiên gia xuất lại bao phủ lấy nó, chỉ sẽ cũng đã hóa thành bụi phấn tán loạn trong hư không vô tận. Không biết là sau lưng khối phế tích này có ghi lại bao nhiêu sự tích năm xưa đây. Triều địa lúc này cảm thán một tiếng, vấn đề này chỉ sợ cũng không thể có người nào có thể trả lời cho hắn. Triều địa cũng không bởi vì vậy mà trì hoãn quá lâu, hắn lúc này lại tiếp tục xuyên qua hư không, một ngày sau hắn rốt cuộc cũng đã dừng lại. Hoàn cảnh hắc ám khôn cùng vô sinh khí tức lại làm cho triều địa dễ dàng tập trung hơn. Hắn vứt bỏ hết thảy tạp niệm, đem thần niệm của mình đắm chìm vào trong kiếm quyết của Cửu Châu lưu lại. Thiên đạo sinh hỗn độn sinh linh ma sinh ra tam giới vạn vật. Một câu pháp quyết làm cho trong lòng của Triệu Địa lưu động, trong câu nói bình thản này lại bao hàm đạo lý rất là sâu rộng, huyền cơ ẩn chứa trong đó cho dù là đã tu thành đại đạo siêu thoát phàm thục chân tiên, cũng chỉ là chạm đến một số da lông mà thôi. Cửu Châu lưu lại kiếm quyết, phần lớn chính là đại đạo thâm ảo trông rỗng, cũng ít có cụ thể rườm rà chi tiết, nếu như muốn đem nó vào trong thực tế thì cần phải tinh tế tìm hiểu trong đó quá là nhiều. Dù sao cũng là trước khi tạo hóa đột nhiên ngộ ra hỗn độn kiếm quyết, uy năng ẩn chứa trong đó lại là tam giới tối bản hỗn độn chi lực, Cửu Châu cũng không có tự mình tu luyện qua hỗn độn pháp tắc, mà có thể nương tựa theo chính mình đối với thiên đạo bản nguyên để lý giải, mà vẫn có thể sáng chế ra hỗn độn công pháp như vậy, có thể nói là tuyệt tài có một không hai. Triều Địa cũng chính là một tên khổ tu chi sĩ, lúc này lại có thể phát huy ra ưu thế của mình. Cũng chỉ có tu sĩ có năng lực tịch mịch như hắn mới có thể không quan tâm hết thảy, không nhúc nhích tìm hiểu kiếm quyết, tinh tế cân nhắc từng vấn đề thật là nhỏ. Loại phẩm tính kiên nhẫn nghị lực như vậy cho dù là chân tiêm cũng vô cùng là quý giá. Một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm vội vàng đã qua đi. Đối với Triệu Địa toàn tâm toàn lực tìm hiểu mà nói, ở trong nơi hư không vô tận này hắn các bản cũng không cách nào có thể tính toán được chính xác thời gian. Thế cục tiên linh vực Đế Thích Thiên cường thế chấn áp, lúc này cũng đã dần dần khôi phục lại ổn định, nghĩa sĩ phản kháng bị truy nã có một số đã bị Đế Thích Thiên vây cánh bắt được. Tất cả người này cũng đã chuẩn bị tốt trong nội tâm, một khi rơi vào trong tay của Đế Thích Thiên tựa hồ chỉ có một con đường chết mà thôi. Trên tu tiên giới, một bộ phận tu sĩ không dám đắc tội với Đế Thích Thiên, một bộ phận khác thấy Triệu Địa diệt sát Thái Bạch Tiên Vương như vậy, lúc này mặc dù muốn đầu nhập cho Đế Thích Thiên, trong nội tâm cũng không khỏi có chút vô cùng là lo lắng. Dù sao đứng vào hàng truy nã không chỉ có Triệu Đại Tiên Tôn, còn có Kiếm Tiên, Tiểu Tiên, Nhạc Tiên thành danh đã lâu, những tiên vương này tuy rằng đã mai danh ẩn tích, nhưng lưu lại ảnh hưởng cũng không phải là bình thường. Mà những nghĩa sĩ phản kháng lúc này vẫn đang ở các góc của tiên giới, âm thầm nổi lên một hồi phong bạo, chờ đợi một cái thời cơ đặc thù sẽ tiến hành đại sự. Thiên Đế Tiên Cung là một tòa tiên cung vô cùng nổi danh ở trong tiên linh vực, luận về tài nguyên và mức độ sung túc của tiên linh chi khí, ở trong cả tiên linh vực này đúng là có một không hai. Nhưng trong tiên linh chi biến mấy trăm năm trước, Thiên Đế Tiên Cung tiên mạch cũng đã bị hủy đi, xung quanh hư không lúc này lưu lại vô số khe không gian lập lòe, lúc này cũng khó lòng có thể đề phòng vô cùng là đáng sợ. Về phần địa mạch kiến trúc của nơi này cũng đã bị hủy hoại không còn cái gì nữa, có địa phương nóng bỏng cực kỳ, nham thạch chảy nóng, lúc này phun ra đến vạn trượng trên không trung, có địa phương lại bị vạn dặm huyền băng phong ấn, địa liệt biển gầm đẳng thiên tai, cơ hồ là lúc nào cũng có thể phát sinh ra biến hóa, lúc này Thiên Đế Tiên Cung chẳng khác nào địa ngục trần gian. Lúc này tất cả các tu sĩ của Thiên Đế Tiên Cung cũng đã ly khai đến nơi khác, đi theo Đế Thích Thiên đến một chỗ gọi là Hành Vân Tiền Cung. Chỉ có giải rác mấy tên thủ vệ độ kiếp kỳ vẫn phụng mệnh ở chỗ này thủ vệ. Một ngày này vài tên thủ vệ đang dò xét tại Thiên Đế Tiên Cung, trong đó cũng có một tên thiếu niên tăng nhân, lúc này là lần đầu tiên thấy được cảnh tượng này tỏ ra vô cùng là thán phục. Ây, hủy thiên diệt địa, quả nhiên là chỉ có chân tiên mới lợi hại đến như thế. Cái này chính là Thiên Đế Tiên Cung, nguyên bản chính là đệ nhất tiên cung của tiên giới. Ngươi cho rằng chân tiên có thể phá hư nơi này hay sao? Một lão nhân tăng nhân khác lắc lắc đầu, nói... Người hãy xem đi, chỗ đất trũng kia từ trên cao nhìn xuống có giống một bàn tay hay không? Thật sự là cũng có vài phần tương tự. Thiếu niên theo lão tăng chỉ điểm nhìn lại, quả nhiên thấy được một bàn tay năm ngón tay cự trưởng ấn sâu vào trong đất của Thiên Đế Tiên Cung. Lão già lộ ra vẻ thần bí lên tiếng, nói... Nghe nói một trưởng này chính là do hộ pháp đại nhân tự mình thi triển ra, một trưởng này đã phá vỡ đi kiếm trận cường đại, còn đã làm vỡ nát đi tiên mạch của nơi này. Một trưởng chấn vỡ tiên giới đệ nhất tiên cung tiên mạch hay sao? Nếu như là đối với một cái giới diện của hạ giới, chẳng phải là một cái ngón tay liền có thể hủy bỏ hay sao? Thiếu niên lúc này tỏ ra vô cùng là kinh hãi. Muốn đối phó với một cái giới diện của hạ giới, lại cần phải hộ pháp đại nhân tự mình ra tay sao? Lão Tăng lúc này lắc lắc đầu, nói: chỉ cần phái ra một tên chân tiên để hạ giới, cũng đủ để dẹp yên cả hạ giới đó. Cái này cũng không nhất định. Thanh niên lúc này chen vào nói, hắn nhỏ giọng nói: tại hạ lại từng nghe nói, đã từng có chân tiên dùng tiên sứ thân phận để hạ giới, nhưng chẳng những không thể hoàn thành được nhiệm vụ, ngược lại bị tu sĩ hạ giới diệt sát, chủ hồn suýt chút nữa thì đã ngã xuống rồi đó. Không, không thể có khả năng đó được. Lão Tăng lúc này lắc lắc đầu, tỏ ra bộ dáng tuyệt đối không tin tưởng. Trần Tiên cùng với tu sĩ hạ giới không thể so sánh được, thực lực sai biệt cực kỳ là rõ ràng. Dù là ở hạ giới bị hạn chế rất nhiều, không cách nào có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng cũng không thể có khả năng tu sĩ hạ giới có thể diệt sát được Trần Tiên. Thanh niên lúc này mỉm cười, nói: Tịch Khổ đại sư không nên gấp gáp kết luận như vậy. Việc này là tại hạ đã từng nghe chính miệng của một chân tiên tiền bối nói ra, hơn nữa nghe nói kẻ diệt sát tiên sứ hạ giới kia không bao lâu sau cũng đã phi thăng lên tiên giới này, hơn nữa về sau còn trở thành nhân vật tiên giới hô phong hoán vũ, tên của hắn lúc này chỉ sợ trong tiên giới này cũng không ai là không biết đến. Là vị cao nhân nào thế? Lão Tăng lúc này tò mò hỏi một câu. Chính là người cao nhất, ha ha. Thanh niên lúc này tỏ ra thầm bí, nói: cao nhất sao? Lão Tăng đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức chợt lên tiếng, nói: Người nói là người cao nhất trong luận chi lõa hay sao? Chính hắn, chính là hắn sao? Khó trách, khó trách. Một tên tán tiên vô danh tiểu tốt, đột nhiên trở thành thủ lĩnh của nghĩa sĩ phản kháng tiên đình, nhất chiến thành danh, tuy rằng không thể chiến thắng được Đế Thích Thiên, nhưng ở trong lệnh truy nã cũng đã xếp trên cả bọn kiếm tiên và tiểu tiên, chuyện lạ bậc này tự nhiên ở tiên giới cũng truyền lưu cực kỳ lạ rộng rãi, ai ai cũng có thể biết được. Nhân vật truyền kỳ như vậy tự nhiên là hết sức đặc thù, cho dù là tại hạ giới có thể đối kháng được với tiên sứ cũng không gì không có khả năng. Trên thực tế, truyền thuyết về người này cũng được diễn giải cực kỳ là khoa trương, có người nói hắn đã sống trên trăm vạn năm thượng cổ tiên tôn, có người nói hắn chính là thư tiên Cửu Châu giả trang mà thành, thậm chí còn có người cho rằng hắn chính là đệ tử thân truyền của tiên đế. Dù sao các loại tin đồn không thể nào tưởng tượng này, một khi liên lạc cùng với người này cùng một chỗ tựa hồ cũng có ba phần có thể tin được. Không biết là chúng ta năm nào tháng nào mới có thể tu luyện đến thực lực cao như vậy đây. Thiếu Liên lúc này không khỏi cảm thán một câu. Vài tên thủ vệ này nhìn qua đống phế tích ở phía dưới, lúc này trong lòng đều có suy nghĩ riêng của mình, trầm mặc cũng không nói. Đột nhiên một mảng băng lớn ở phía dưới, lúc này không hề có dấu hiệu đột nhiên nứt toạc ra, phát ra những tiếng xé rách đùng đùng rất là lớn, thoáng một cái cũng đã kinh động đến mấy tên thủ vệ. Sau khi Thiên Đế Tiên Cung bị phá hư, cũng đã thường xuyên phát sinh những sự tình bậc này, lúc này mấy tên thủ vệ cũng đã hướng về phía băng nứt này nhìn qua cũng không quá mức để ý tới. Nhưng lập tức có một đạo linh quang huyễn lệ lập tức bay ra, lúc này từ trong cái khe băng tuôn ra phóng lên trời, tiên linh chi khí lúc này còn sót lại trong tiên cung, tranh nhau hướng về cái linh quang này mà hội tụ đến, trong chốc lát cũng đã hình thành một đám tiên vân vô cùng là huyễn lệ. Ủa, chuyện gì xảy ra thế? Thiếu niên lúc này tỏ ra vô cùng là kinh hãi. Chẳng lẽ có người nào đó độ kiếp hay sao, hoặc là tu luyện một công pháp nào đó đã thành công viên mãn, dẫn phát thiên tượng đến mức này hay sao? Lão Tăng lúc này tỏ ra kinh ngạc, nói. Không, không giống như là độ kiếp. Thanh niên tỏ ra kiến thức rộng hơn khẽ lắc đầu, nói. Hiện tượng này giống như là kỳ bảo xuất thế khiến cho thiên địa biến hóa vậy. Lão Tăng nghe vậy tỏ ra mừng rỡ, nói. Kỳ bảo xuất thế sao? Thiên tượng kinh người đến như thế, cả tiên cung tiên linh khí đều bị điều động lên, chẳng lẽ là có tiên bảo xuất thế hay sao? Thiên đế tiên cung dù sao cũng từng là tàng long ngọa hổ chi địa, nếu là có tiên bảo ẩn nấp trong lòng đất cũng là rất có khả năng. Nghĩ đến điểm này trong nội tâm của mấy tên thị vệ trong chốc lát đều cảm thấy vô cùng là vui mừng. Sát một tiếng nhỏ vang lên, một tên thanh niên lúc này cũng đã ra tay trước, hắn đột nhiên tế xuất ra một thanh huyền thiên loan nguyệt đao, lập tức bổ về phía của thiếu niên lúc này không hề có gì phòng bị. Nhưng thiếu niên lúc này lại có một công pháp vô cùng là kỳ lạ, nguyên anh của hắn trong nháy mắt hư hóa tránh được một chảm này, hai nửa thân hình lúc này cũng lập tức dung hợp làm một, lúc này hắn không có ngã xuống nhưng khí tức rõ ràng là yếu đi rất là nhiều. Này, Cổ Phong, ngươi làm cái gì thế? Thiếu niên tỏ ra vô cùng là giận dữ, trong mơ hồ lúc này càng có thêm một tia sợ hãi. Rất rất đơn giản thôi, ha ha ha. Bảo vật đột nhiên xuất thế lại không cảm ứng được khí tức của tu sĩ, hơn phân nửa chính là tiên bảo vô chủ. Ai có thể có được nó đó chính là một cơ duyên. Ngươi mới chỉ là một tên tu sĩ độ kiếp sơ kỳ, chẳng lẽ có tư cách cùng ta tranh đoạt bảo vật hay sao? Thanh niên Cổ Phong lúc này lạnh lùng nói, cũng đã nhìn về phía của mấy người còn lại liếc mắt một cái. Mấy người lão tăng chỉ là cẩn thận đề phòng, cũng tỏ ra không quá mức là kinh ngạc, thậm chí đối với thiếu niên kia cũng không có vẻ gì là đồng tình. Rất rõ ràng ý nghĩ của bọn hắn cũng giống như là Cổ Phong kia. Mấy người này giằng co chỉ trong chốc lát, thiên tượng lúc này giống như có lẽ sắp chấm dứt, tiên linh khí lúc này ở trong đoàn tiên vân cũng đã bay ra bốn phương tám hướng. Không bao lâu sau, tiên vân cột sáng trước sau đều biến mất, lúc này lại có vô số tử kim thiên lôi cuồn cuộn bay ra, không hề có dấu hiệu báo trước đều chui vào phía dưới tầng băng, thanh thế tỏ ra hết sức là kinh người. Quả nhiên là tiên bảo đã được xuất thế, chỉ là tử kim thiên lôi dị thường này cũng đủ để chứng minh điều đó. Cổ Phong hai mắt toát ra tinh quang hưng phấn, hắn thoáng bình tĩnh lại tâm thần hướng về lão tăng mấy người lên tiếng, nói. Tịch Khổ đại sư, tại hạ là người nhìn thấy bảo vật trước, chúng ta lúc này cũng không cần phải tổn thương hòa khí, nói không chừng tiên bảo cũng không chỉ có một kiện đâu, cũng rất có thể đủ để cho chúng ta chia đều. Về phần của tiểu tử này căn bản không có tư cách cùng bọn ta tranh chấp, không bằng hãy sớm diệt sát đi thôi. Như vậy thì cũng tốt. Lão Tăng bất động thần sắc. Đáp. Thiếu một người tựa hồ chúng ta sẽ được chia phần nhiều hơn. Thiếu niên tỏ ra vô cùng là kinh hãi, lập tức bất chấp tử kim thiên lôi nguy hiểm kia, vội vàng hướng về phía nơi này để vọt tới, chỉ có thể đến trước có được một kiện tiên bảo mới có được một con đường sinh cơ, cũng có được cơ hội đối phó với vài tên đồng bạn này. Người dám sao? Cổ Phong cùng mấy người lão tăng lúc này vừa vội vừa giận hướng về phía thiếu niên đuổi theo. Thiếu niên tu vi tuy thấp nhưng độn thuật lại tỏ ra vô cùng là xảo diệu, cự ly hơn 10 vạn dặm chỉ là mấy lần hô hấp liền đã bay tới nơi, vừa vặn lúc này Tử Kim Thiên Lôi cũng đã biến mất, biểu thị bảo vật chính thức xuất thế. Trời cũng đã giúp ta. Thiếu niên tỏ ra mừng rỡ, thân hình nhoáng một cái, lúc này muốn lập tức chui vào phía dưới của tầng băng. Đột nhiên một cỗ lực đạo vô cùng là bá đạo theo tầng băng phía dưới tuyển ra, một mảnh linh quang huyễn lệ lập tức bay lên, thiếu niên cũng không thể nào tiến vào trong tầng băng, ngược lại không tự chủ được giơ hai tay lên không trung. Có người đó. Bọn người cổ phong lập tức kinh hãi, cũng đã thu độn quang lại ngừng ở giữa không trung. Theo linh quang huyễn lệ từ dưới tầng băng chỗ sâu bay lên, có một tên thanh niên dung mạo vô cùng là thanh tú. Lúc này vẻ mặt của tên thanh niên này tỏ ra vô cùng là mừng rỡ, nhìn một thanh kiếm quang tiên khí bức người ở trong tay, căn bản là cũng không để ý tới mấy người bọn họ. Thiếu niên trong nội tâm trầm xuống, không thể nghi ngờ tu vi của người này cũng cực cao, bọn họ rõ ràng không thể nào phát hiện ra sự hiện hữu của hắn. Trời ơi, là hắn sao? Lão Tăng cùng với mấy người cổ phong lúc này mặt xám như tro tàn. Không cần xem tu vi cũng không cần xem khí tức, chỉ bằng vào gương mặt thanh tú dị thường này bọn họ tự hồ cũng đã nhận ra người trước mặt. Một tên tu sĩ đại danh đỉnh đỉnh có thể nói như là sấm động ở bên tai cao nhất lệnh truy lã triệu địa, bây giờ tự hồ đã hiện hữu ở trước mắt của bọn họ. Cổ phong lúc này lên tiếng, nói. Chớ có hoảng sợ, có lẽ là hắn chỉ tinh thông thuật ngụy trang mà thôi, cố ý mượn nhờ uy danh của triệu đại tiên tôn, chúng ta cũng đừng lên kinh hãi. Những lời này nói ra cũng chỉ là an ủi, không có thực lực hơn người ai lại dám giả mạo triệu địa như vậy, chẳng phải là tự tìm con đường chết hay sao? Lúc này triệu địa đem bảo kiếm trong tay thu vào trong cơ thể, tâm tình rất là tốt. Thanh bảo kiếm này đúng là tiên linh cửu kiếm dung hợp và đúc lại, lúc này thu được một thanh kiếm chính là tiên linh chỉ kiếm. Triệu Địa tốn hơn 200 năm tìm hiểu kiếm quyết cùng với yếu thuật luyện kiếm, lại ở chỗ này âm thầm ẩn núp mấy chục năm để luyện kiếm, cho đến ngày hôm nay rốt cục hắn cũng đã thành công. Đế Thích Thiên lúc này cũng không thể ngờ rằng Triệu Địa lại dám quay trở về Thiên Đế Tiên Cung như vậy, cũng mượn nhờ nơi này có tiên linh chi khí vô cùng là nồng đậm để luyện kiếm mấy chục năm. Chỗ nguy hiểm nhất lại thường thường chính là chỗ an toàn nhất. Lúc này đã thuận lợi luyện chế ra tiên linh chi kiếm, cũng là thời điểm từng bước một hoàn thành kế hoạch của hắn. Triệu Địa liếc mắt nhìn qua mấy người này mỉm cười, nói. Các ngươi có thể đều nhận ra Triệu Mỗ hay sao? Giờ tốt. Các ngươi hãy đi mau đi, các ngươi còn không xứng đáng làm đối thủ của Triệu Mỗ, nhưng lúc này Triệu Mỗ lại muốn gửi gắm cho các ngươi một câu, nếu không muốn chết thì hãy rời khỏi Đế Thích Thiền đi thôi. Lúc này tất cả mọi người như nhặt được đại xá, lập tức lúc này vắt giò lên cổ mà chạy. Chỉ có tên thiếu niên kia do dự trong chốc lát cũng không lập tức đào tẩu. Này, ngươi vì sao lại không đi thế? Chẳng lẽ là không sợ Triệu Mỗ sao? Triệu Đế lúc này mỉm cười nói, hắn cho rằng tên tu sĩ độ kiếp sơ kỳ này cũng chỉ là vừa mới phi thăng lên tiên giới khổng lồ. Thiếu niên lúc này lấy hết dũng khí, nói. Bọn chúng muốn giết ta, nếu như ta theo bọn hắn cùng đi như vậy, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Mạo hiểm lưu lại nơi này một lát còn có một con đường sinh cơ, dùng thân phận của tên bối chắc chắn cũng sẽ không ra tay với vạn bối. Tâm tình của Triệu Mỗ hôm nay rất là tốt, lúc này ta sẽ đưa ngươi rời đi nơi này. Triệu Đệ lúc này mỉm cười, nói. Bất quá ngươi cũng phải thay Triệu Mỗ làm một chuyện. Kính xin tiền bối cứ việc phân phó. Thiếu niên lúc này vội vàng lên tiếng, nói. Người hãy thay Triệu Mỗ đem hai câu này truyền bá khắp trong tiền giới. Câu đầu chính là triều địa ta trong ngàn năm cũng sẽ tái khởi nghĩa tiên đình lấy tính mạng của đế Thích Thiên trùng kiến tiên đình. Câu thứ hai thì dài hơn một chút, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, kẻ trợ giúp đế Thích Thiên sẽ bị Triệu Mỗ ta đem từng người diệt trừ. Đế Thích Thiên có thể bảo vệ ngươi nhất thời, nhưng cũng không thể nào bảo vệ ngươi cả đời được, ngươi hãy nhớ kỹ điều đó đó. Thiếu niên lúc này trong nội tâm vô cùng là dùng mình. Vạn bối đã nhớ kỹ, bất quá vạn bối chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, mặc dù nói ra như vậy cũng sợ rằng không có ai tin tưởng. Triều đệ lúc này nhẹ gật đầu lấy ra vài miếng ngọc phủ, tự mình đem hai câu nói đó nói vào trong đó một lần nữa, cũng đem dung mạo và âm mạo của mình ghi chép vào trong ngọc phủ đó. Triều đệ đem vài miếng ngọc phù này giao cho thiếu niên, nói. Người hãy đem cái này truyền bá tin tức đi thôi, sau đó người hãy đem tin tức của Triệu Mỗ báo với đế Thích Thiên một phen, nói không chừng cũng sẽ được tưởng thưởng vô cùng là trọng hậu. Vãn bối không dám. Thiếu niên tỏ ra kinh sợ, nói. Có gì mà không dám cửa chứ, Triệu Mộ đã dám lộ diện như vậy, cũng sẽ không sợ đế Thích Thiên truy ra tà đầu. Nói xong Triệu Địa hời hợt vươn tay gẩy một cái, một đạo dao động gió nhẹ lập tức thổi qua, trong hư không yên lặng lúc này bị nứt ra một đạo vết nứt. Một cỗ nhu hòa pháp lực không thể nào ngăn cản, lúc này đem thiếu niên quấn vào trong đó, lập tức bay vào trong khe, thiếu niên cũng đã ly khai khỏi phạm vi của thiên đế tiền cùng. Mà chính triều địa lúc này cũng đã phá hư không xuyên qua đến một nơi nào đó. Lưu lại hai câu nói này, đầu tiên là cổ vũ tinh thần của nghĩa sĩ phản kháng tiên đình, định ra ước hẹn ngàn năm sẽ bắt đầu khởi nghĩa. Câu thứ hai là muốn nhắc nhở tất cả các tu sĩ của tiên linh vực, cho dù là bọn họ không muốn mạo hiểm đứng ra phản kháng đế Thích Thiên, nhưng cũng không thể làm trợ thủ đắc lực cho đế Thích Thiên được. Trong mắt tu sĩ, lợi ích vẫn chiếm cao hơn những lời nói đạo lý, đối với bọn họ mà nói nhiều hơn nữa cũng không có một chút ý nghĩa nào, chỉ có dùng thực lực siêu nhiên mới có thể tạo được hiệu quả đối với bọn họ. Hơn trăm năm sau, trong La Sát Thánh Cung của Ma Tiền Vực. La Sát Thánh Cung là địa phương ma khí vô cùng là nồng đậm. Từ trên cao nhìn xuống, La Sát Thánh Cung có một chỗ giống như là con mắt cự đại, lúc này được tiên giả gọi là Ma Nhãn Chi Uyên. Trong Ma Nhãn Chi Uyên có là tả mấy trăm tòa tiên phủ, chủ nhân của mỗi một tòa tiên phủ này đều là chân tiên của La Sát Thánh Cung. Kim Vũ, chủ nhân của Vũ Sát Trang, chính là một vị chân tiên ở trong đó. Mấy trăm năm qua Kim Vũ một mực tu hành trong tiên phủ của mình, lúc này cũng bỏ qua hết thảy các nhiệm vụ quan trọng. Điều này cũng làm cho La Sát Tiên Vương có chút thất vọng. Một ngày này Vũ Sát Trang nghênh đón một vị khách nhân, cũng không có bất kỳ thông báo nào, tựa hồ đi thẳng vào trong tiên phủ của Kim Vũ. Cấm chế pháp trận của tiên phủ này chỉ là chớp động vài cái ma quang, lúc này cũng không làm ra phản ứng quá lớn. Chủ nhân của tiên phủ Kiêm Vũ lúc này phát hiện ra khách nhân đến tìm hiểu, lập tức phá quan mà ra tại đại điện trống trải chào đón. Tiên phủ to đến như vậy, ngoại trừ chủ nhân cùng với khách nhân cũng không còn ai khác. Suốt cuộc thì người đã tới. Người đã biết trước rằng ta sẽ đến đây sao? Đương nhiên là biết, chỉ bất quá người đến quá muộn rồi đó. Muộn một chút cũng không được sao, ha ha. Nói đến chỗ này hai người nhìn nhau cười vô cùng là khoái trá. Khách nhân lúc này đột nhiên lên tiếng, nói. Này, ngươi hãy giết ta đi thôi, ngươi sẽ có thể trở thành nhất danh hộ pháp, từ nay về sau sẽ thành chúa tể của ma tiên vực, cùng với việc rơi vào trong tay của người khác, vậy thì lúc này ta sẽ thành toàn cho người. Kim Vũ lúc này lắc lắc đầu, nói. Nếu như thật sự ngươi cho rằng ta có thể giết chết được ngươi, vậy thì ngươi tự hồ sẽ không xuất hiện ở nơi này. Hai người lúc này lại cười cười nhìn về phía nhau. Tên khách nhân này dĩ nhiên là Triệu Địa, người quen biết của Kim Vũ. 2000 năm trước hai người ly biệt, Kim Vũ một lòng tu luyện thuận theo thiên địa, mà Triệu Địa lại muốn thu hồi những bảo vật vốn thuộc về mình, nhưng lại không ngờ rằng ngàn năm sau người và vật đã không còn nữa, lúc này đã có biến cố lớn đến cỡ nào. Triệu Địa lúc này lên tiếng, nói. Việc lên làm nhất định là cũng sẽ phải làm. Từ biệt ngàn năm ta nghĩ rằng ngươi nhất định đã trở thành ma tiên vương, nhưng không ngờ rằng ngươi lại một mực an phận như vậy. Kim Vũ lúc này cười cười, nói. Đúng, đúng như vậy đó. Sau lần trước từ biệt, ta và ngươi thân phận lúc này cũng đã vô cùng là bất đồng. Ngươi đã trở thành một cao nhân trong tiên giới không người nào là không biết đến, mà ta lúc này lại cũng không có tiếng tăm gì. Triều Địa lúc này thở dài, nói. Ngươi một mực ăn phận như vậy lại có ý gì thế? Kim Vũ lúc này khóe miệng nhếch lên cười, nói. Ta an phận như vậy cũng là vì chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì ta biết rõ sớm muộn sẽ có một ngày ngươi sẽ đến tìm ta. Ngươi vì sao lại khẳng định ta nhất định sẽ tới tìm ngươi như vậy? Triều Đệ lúc này tỏ ra hiếu kỳ, nói. Bởi vì ngươi chỉ có thể tin ta được mà thôi. Kim Vũ lúc này nghiêm sắc mặt, nói. Đúng, đúng, ta thật sự rất là tín nhiệm người. Triệu Địa lúc này nhẹ gật đầu. Người cũng rất tín nhiệm ta hay sao? Đó là điều đương nhiên. Lúc này Kim Vũ không hề do dự, nói. Triều Địa sắc mặt trầm xuống, ngưng thần nhìn về phía của Kim Vũ nghiêm nghị, nói. Nếu như ta muốn người chết, người cũng sẽ tin hay sao? Kim Vũ tỏ ra hơi sững sờ, lập tức cười, nói. Ngươi sẽ không làm như vậy. Nếu như ngươi thật sự làm như vậy cũng nhất định phải có nỗi khổ tâm. Ta sẽ chọn cùng ngươi đại chiến một hồi, bất luận là thắng bại như thế nào đều sẽ thành toàn cho ngươi. Thật quá là đáng tiếc, ta quả thật có cùng loại ý nghĩ với ngươi. Triều Điện lúc này thản nhiên nói. Bất quá ta đã có những phương án khác, vì thế ta mới tới đây muộn hơn 100 năm. Không thể tưởng tượng được tánh mạng của tại hạ lại phải để cho Triệu Đại Tiên Tôn lãng phí một khoảng thời gian 100 năm như vậy. Kim Vũ lúc này cười lớn, nói. Này, ngươi nhất định phải giết chết Đế Thích Thiên hay sao? Kiếm Vũ đột nhiên thu liễm lại nụ cười nghiêm sắc mặt, hỏi thêm một câu. Triều Địa lúc này nhẹ gật đầu, nói. Cái này chính là sứ mạng của ta, không thể khác được. Ngươi có cần ta gia nhập hay không? Kiếm Vũ lúc này lại hỏi thêm một câu. Triều Địa lập tức nhẹ gật đầu, nói. Cần chứ, hết sức cần là đáng khác. Ta cũng có thể đối phó với Đế Thích Thiền hay sao? Nghe nói vài đại tiên vương của tiên linh vực cũng không phải là đối thủ của Đế Thích Thiền kìa mà. Kim Vũ lúc này lập tức nhướng mày. Triều Điện lắc lắc đầu, nói. Nếu như ngươi không thể, kỳ thật thì ta cũng không thể làm được. Nhưng mà... Triều đệ lúc này thanh âm trầm xuống, nói. Nhưng nếu như ta và ngươi liên thủ lại, tự hồ là có thể đối phó được với đế Thích Thiền. Ngươi nói như vậy thì tự hồ ngươi đã có kế hoạch hay sao? Kim Vũ lúc này lập tức lên tiếng, nói. Không sai, không sai một chút nào. Kế hoạch tỏ ra rất là hoàn mỹ, nhưng áp dụng lại không dễ một chút nào. Triều Địa lại tiếp tục, nói. Kế hoạch của ta bước đầu tiên chính là tới tìm ngươi, bước thứ hai chính là cần ngươi trong 100 năm có thể trở thành kẻ đứng đầu Ma Tiên Vực. Trở thành ngươi đứng đầu Ma Tiên Vực sao? Kim Vũ lập tức sắc mặt đại biến. Hắn trầm ngâm một lát sau đó khẽ lắc đầu, nói. Nếu như nói muốn trở thành nhất danh Ma Thiên Vương, Kim Vũ ta lúc này còn có chút tin tưởng. Nhưng nếu muốn lật đổ La Sát Thiên Vương trở thành bá chủ của Ma Thiên Vực này chỉ sợ có chút khó khăn, cần có thời gian rất là dài, 100 năm chỉ sợ không đủ đâu. Vậy cho nên 100 năm này, ta sẽ đi đến chân Thánh Thiên Vực một phen, thay người góp nhặt một số tài liệu. Triều Đệ lúc này mỉm cười nói, hắn nhẹ nhàng lấy ra một cái nhẫn chữ vật, lập tức mấy trăm kiện bảo vật theo một mảnh ô hà lập tức cuốn ra, hiện ra tại trước ngươi của Kiềm Vũ. Trần Thánh Tiền Vực sao? Kiềm Vũ lúc này rất là cả kinh, khi hắn nhìn qua những bảo vật kia lập tức sắc mặt tỏ ra kinh hãi lại tỏ ra bội phục. Những thứ kia ngoại trừ cao giai tài liệu luyện bảo ra, còn có hai kiện bảo vật lúc này đã đưa tới sự chú ý của Kim Vũ. Tà Long Chi Xúc Huyết Phượng Chi Linh sao? Kim Vũ lúc này nghẹn ngào kinh hồ. Hai kiện bảo vật này chỉ sợ cũng không phải là chân thánh chi bảo bình thường. Triều Điện lúc này mỉm cười, nói. Kim Vũ huynh tuệ nhãn như đuốc, hai kiện chân thánh chi bảo này theo thứ tự chính là Tà Đế Huyết Hoàng Bản Thể Chi Bảo. Tà Long Chi Chủ Tà Đế, Huyết Phượng Chi Chủ Huyết Hoàng sau. Kim Vũ lúc này sắc mặt đại biến, hai vị chân thánh đại danh đỉnh đỉnh này, chỉ sợ bên trong ma tu lúc này cũng không ai là không biết đến. Trong các đại tiên vực, chân thánh tiên vực là thần bí nhất, nguyên bản là có tam đại thần vương tọa trấn, Tà Đế Huyết Hoàng và Viên Thần, theo thứ tự là Tà Long tộc, Huyết Phượng tộc cùng với thần viên tộc thủ lĩnh, địa vị tỏ ra cao cả ngang với cấp bậc tiên vương của tiên linh vực, nếu nói cao hơn một chút thì cũng có thể miễn cưỡng nói được. Về sau Viên Thần Hắc Khung phát sinh vấn đề, Tà Đế cùng với Huyết Hoàng thống lĩnh chân thánh tiên vực, tương đối phong bế cùng độc lập, mặc dù Đế Thích Thiên cũng rất khó có thể trực tiếp nhúng tay vào chân thánh tiên vực như vậy. Cho nên tuy rằng chân thánh tiên vực tiên giả ít nhất, nhưng lại có hai đại thần vương tọa trấn coi như là tiên giới thế lực lớn nhất. Người làm thế nào có thể lấy được bản thể chi bảo của hai vị thần vương này thế? Kim Vũ lúc này tỏ ra vô cùng kinh hãi không hiểu. Bản thể chi bảo của thần vương, đối với ma tu mà nói không thể nghi ngờ gì chính là tài liệu luyện bảo tối cao nhất. Tự nhiên là bọn họ đã tặng cho ta, ha ha. Triều Địa lúc này mỉm cười, nói. Tại sao bọn họ phải làm như vậy? Kim Vũ lúc này hỏi tới một câu. Thứ nhất là bọn họ cũng không cam lòng khuất phục Đế Thích Thiên thống lĩnh tiên đỉnh. Thứ hai là ta cùng với bọn họ tỉ thí một phen, may mắn là ta đã chiến thắng được bọn họ. Triều Địa hời hợt nói một câu, phảng phất đang nói một chuyện vô cùng là nhỏ bé.